Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 99, sư phụ. Nhưng là coi như phía trước là tuyệt vọng thâm uyên, kia có thế nào? Giờ phút này ta thân là hổ hồn, là không có khả năng lớn tiếng hô đầu hàng. Cùng bọn họ ý thức câu thông lại lãng phí ta linh hồn lực. Ta căn bản là khinh thường với lão giả kia. Nhưng là đối với Tiếu Thừa Càn cùng Lâm Thần, ta nhưng là lắc đầu một cái. Tiếu Thừa Càn nhất thời thất vọng, trên mặt còn mang có một loại tuyệt vọng cuống cuồng. Dù sao ai có thể nhẫn tâm nhìn bằng hữu ở trước mặt mình hồn phi phách tán. Về phần Lâm Thần, trên mặt là để lộ ra một loại đối với ta chấp mê bất ngộ, không hiểu. Phỏng chừng hắn cảm thấy con người của ta sẽ không nhận định tình hình đi. Mà lúc này, đằng sau ta vang lên một tiếng quát tháo thanh âm. Phóng dám, ta lão Lý nhất mạch. Vừa vào cửa, liền sinh tử chỉ có thể là mạch này người. Đại ân, đại tình ở trong lòng thời khắc cũng không dám quên. Người muốn ta phản bội. Ngươi là ở thả ngươi tổ tông 18 đời thí. Mắng chửi người là Thừa Tâm ca. Ta xem Thừa Tâm ca liếc mắt. Đây thật là mắng thống khoái vô cùng. Đem ta muốn mắng đều mắng ra. Nhưng hiển nhiên, này mắng chửi người quá mức ác độc. Là chọc giận lão giả kia. Hắn lạnh lùng nhìn chúng ta liếc mắt. Nói đến, hừ, chấp mê bất ngộ mạnh miệng tiểu tử. Vậy các ngươi liền đau mau đi chết đi. Nhưng ngươi là chạy không thoát. Sẽ để lại người sống. Tốt đường không đi. Nhất định phải đi phá lộ tới hiển chính mình anh hùng. Đây chính là trong hầm cầu thạch đầu. Lão Lý nhất mạch sao? Phải bị để lại người sống đương nhiên là ta. Nhưng là ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Lúc này, quấn quanh ở quỷ đầu vương trên người năng lượng màu đen đã vô cùng nhạt rồi. Rốt cuộc ở quỷ đầu vương lại một âm thanh trường hào sau khi. Một cái toàn thân đen nhánh quỷ đầu vương rốt cuộc xuất hiện. Giờ phút này nó thật đến lực lượng cực hạn. Ở hoàn toàn sau khi tỉnh lại, trước tiên sẽ dùng lạnh lùng cặp mắt đánh giá ta cái này cho rồi nó vô tận ngăn trở cùng quấy dày. Tồn tại, sau đó một khắc liền không chút do dự một trưởng vỗ hướng ta. Tốc độ nhanh hướng cực hạn. Nghênh đón, đây chính là ta ý nghĩ duy nhất. Giờ phút này ngoại trừ chính ta. Không biết đến, ta tái chiến rất có thể chính là hồn phi phách tán kết quả. Nhưng rất kỳ lạ là, vào thời khắc này trong nội tâm của ta lại không có một tia bi ai. Có cái gì tốt bi ai đây? Lúc rất nhỏ, cha mẹ tỷ tỷ như vậy thương yêu ta. Dừng chúc tiểu chúc, cùng sư phụ như vậy bình yên đi qua thiếu niên thời đại. Trưởng thành, bên người có thể phó thác sinh mệnh bằng hữu cùng đồng môn. Còn có một đoạn yêu nhau như vậy ái tình. Có tốt đẹp như vậy một người đàn bà như vậy yêu ta. Ta cả đời này. Mặc dù mất đi nhiều như vậy, nhưng là ta thật không tiếc nuối. Ta đã cho ta sẽ chết, nhưng là một tiếng sấm nổ như vậy âm thanh xuất hiện ở cả cái sơn cốc. Ngay sau đó là vô tận chấn động xuất hiện ở sơn cốc. Loại này chấn động mang theo năng lượng là to lớn như vậy. Ngay cả thân là linh thể ta, quỷ đầu vương đô song song cũng loại này sóng trùng kích chấn động đứng không vững. Ta là trực tiếp từ không trung ngã xuống dưới, mà quỷ đầu vương chính là lùi lại hết mấy bước. Oanh oanh oanh, thanh âm bên tai không dứt. Lúc này cả cái sơn cốc không có người có thể đứng yên, hoặc là nâng đỡ đến, hoặc là phục ngã xuống đất. Mọi người vẻ mặt đều mang kinh hoàng cùng mê mang. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỉ có ta, trước tiên nghĩ tới sư tổ phá trận. Cho nên ta trước tiên liền hướng sư tổ bên kia nhìn, vẫn là bụi mù cùng sương mù dày đặc bao phủ, nhưng là kia tiếng nổ đã dần dần không có. Ngay sau đó một cái thanh âm từ trong khói mù truyền tới. Ngô Thiên Hậu nhân môn nhân nhỏ như vậy nhi tiền đồ sao? Một bên khi dễ ta lão Lý nhất mạch không người, một bên xúi dục đệ tử ta phản bội. Chẳng lẽ trong lòng liền không có một chút đạo nghĩa rồi không? Ngô Thiên, Ngô Thiên là ai? Ta ngay từ đầu không có phản ứng kịp. Sau đó nhưng trong lòng thì sáng tỏ rồi. Ngô Thiên chắc là sư tổ ta sư đệ. Tiếu Thừa Càn dòng dõi kia lão tổ tông chứ. Theo thanh âm truyền ra, bao phủ bụi mù rốt cuộc dần dần tan hết. Một bóng người đảo chắp hai tay sau lưng từ trong bụi mù đi ra. Sau lưng hắn, có một cái làm người ta rung động kiến trúc. Một đạo tràn đầy man hoang khí tức trưởng tường, tang thương mà chất phác. Ở trưởng tường chính giữa, là một đạo không có đại môn cửa đá khung. Trong khung cửa mặt loáng thoáng không thấy rõ. Chỉ cảm thấy ở đó môn sau khi hết thảy đều có chút giống nhiệt độ cao trung thị giác. Có chút mơ hồ cùng vặn vẹo. Đi ra bóng người là ta. Cũng là sư tổ. Hắn rốt cuộc hoàn thành dĩ trận phá trận. Có thể là đối phương nhân lại không biết tình huống cụ thể. Chỉ coi là ta cái này ồn ào Trương tiểu tử lại hồi hồn. Tiếu thừa càn dòng dõi kia nhân càng là phẫn nộ. Rối rít quát mắng. Bởi vì ta làm một tiểu bối. Lại không ngừng kêu bọn họ lão tổ chung tên. Này là tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên, vừa mới cái kia bị thừa tâm ca mắng lão giả trực tiếp luôn miệng thúc giục. Còn dài dòng cái gì? Gọi quỷ đầu vương diệt bọn hắn. Quỷ đầu vương giống giận một tiếng. Trực tiếp đánh về phía chúng ta. Lần này mang theo không thể kháng cự uy thế. Chúng ta là thế nào cũng không ngăn được. Nhưng không nghĩ sư tổ như cũ tiêu tan. Chẳng qua là ngưng không vẽ bùa. Một tia chớp lại từ vừa mới cái kia một người lỗ hổng lớn trung rơi xuống. Thẳng tắp bổ về phía quỷ đầu vương. Đối với tà ác đồ vật, lôi điện dĩ nhiên là cực kỳ có tác dụng khắc chế. Bổ một cái bên dưới, quỷ đầu vương liền gào lên lùi lại hết mấy bước. Lôi điện đập tới địa phương, lại để lại một đạo hiện lên khói đen vết đỏ. Nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải là kháng cự ngũ hành pháp thuật sao? Nhìn kia đạo vết nứt, trong nội tâm của ta có một ít biết, sư tổ vừa mới thi triển đại thuật, đã đem khả năng này là viễn cổ cự long tồn tại tạo một cái đặc thù tồn tại không gian phá một cái lỗ. Bên ngoài ngũ hành chi lực, dĩ nhiên là có thể tiếp nhận dẫn tới. Ngũ hành thuật, làm sao có thể, người rốt cuộc là ai? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là lão thiên giúp Trần thừa nhất tiểu tử kia? Không thể nào. Tại sao có thể có ngũ hành thuật? Không đúng, hắn lại là ngưng không vẽ bùa. Thuấn phát pháp thuật, hắn làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, chẳng qua là đơn giản một tay. Cũng đã làm cho tất cả mọi người rung động. Nếu như ở chỗ này có thể tiếp đón thiên lôi lời nói. Cái này quỷ đầu vương ngược lại thì chân chính bị khắc chế rồi. Bởi vì nó cùng tiểu quỷ bất đồng. Tiểu quỷ lấy oán khí là sinh mệnh lực. Sát khí là lực sát thương. Lôi điện đối với nó hiệu quả tuyệt đối không phải như vậy tuyệt đại. Nhưng là quỷ đầu vương bất đồng. Loại này thuần túy tà ác tồn tại. Vừa vặn chính là bị lôi điện khắc chế. Đây vẫn chỉ là phổ thông lôi điện. Căn bản không phải chân chính thiên lôi. Cũng đã đối với quỷ đầu vương tạo thành tổn thương như vậy. Căn bản không để ý tới những người đó nghị luận. Sư tổ lên tiếng. Hắn nói với ta đến. Thừa nhất lui ra, rút lui hết hợp hồn trạng thái đi. Người này giao cho chúng ta để che một trận. Chúng ta, vậy còn có người nào? Ta nghi ngờ trong lòng, nhưng là hay lại là cảm động. Thừa tâm ca nước mắt đã chảy xuống. Sư môn che chở cùng cái loại này bơ vơ không chỗ nương tựa liều mạng. Vào thời khắc này tạo thành mãnh liệt so sánh. Ta ngay đầu tiên rút lui hết hợp hồn. Linh hồn trở về linh đài. Nhưng là ngốc hổ lại không có đi theo ta trở lại. Ta ở linh đài là tận mắt nhìn thấy. Ngốc hổ không tự chủ được cùng khác tam đại yêu hồn đồng thời tiến vào cái kia tràn đầy tang thương. Cửa đá, đồng thời đi vào còn có Như Tuyết. Như Tuyết, trong nội tâm của ta bi thương thoáng cái lại tuôn ra ngoài. Đã là vô duyên, cũng sẽ không còn cưỡng cầu hơn. Tiếc duyên, tiếc là duyên phận. Mà không phải cố ý ở trong lòng muốn nắm giữ chấp niệm. Si Nhi, còn không thả, phát giác tâm tình ta. Bỗng nhiên một đoàn sư tổ ý niệm liền truyền đạt cho ta. Ta thoáng cái lăng lăng. Sư tổ câu này đơn giản lời nói. Ở trong lòng ta lặp đi lặp lại nhai. Trong lòng đau thương lại lãnh đạm một ít. Nhưng là lần này sư tổ hơi bị quá mức rất sống động đi. Ta còn chưa kịp suy nghĩ cái gì. Nhưng lại cảm nhận được một đạo khác ý niệm. Nơi này có thể mượn dùng ngũ hành chi lực cuối cùng là có hạn. tiêu diệt này ngươi tồn tại chưa đủ, bất quá ở ta bấm đốt ngón tay trong thời gian cho các ngươi ngăn trở cũng là đủ rồi. Đến thời điểm tự có cơ duyên cho các ngươi hóa giải nguy cơ, lần này liền để cho chúng ta lão Lý nhất mạch sư trưởng tới che chở các ngươi đi. Để cho ta cùng đồ nhi ta cộng tổ thiên lôi trận. Ta nhất thời không có phản ứng kịp, suy nghĩ trong lòng chẳng qua là một năm kia chúng ta ở khói đen miêu trại sơn cốc, mấy chục đạo sĩ cộng dậm chân cương cộng tổ thiên lôi trận đối phó ác ma trùng một màn kia, ta chỉ là theo bản năng nghĩ đến lúc ấy sư phụ chủ trận mượn nhiều người như vậy lực lượng, nhưng đổi thành sư tổ cùng sư phụ chung nhau tới tổ trận, như vậy một cái đơn sơ bản thiên lôi trận cũng không nếm không phải là không thể tạo thành. Mà lúc này ta rốt cuộc mới phản ứng, sư phụ, sư tổ muốn cùng sư phụ tổ trận, nhưng là sư phụ hắn ở đâu? Ở bên này, sư tổ đã bắt đầu đạp động bước cương, đối mặt quỷ đầu vương trùng đánh, cùng lần trước ở trong mật thất như thế, sư tổ lại có thể phân tâm nhị dụng, ngưng không tụ phù, sau đó một tia chớp tiến hành ngăn trở. Này là bực nào tiêu sái phong thái, nhưng tất cả những thứ này đều không thể hấp dẫn ta, bởi vì ta ở trong linh đài là rõ ràng nhìn thấy kia đạo cổ pháp cửa đá sau khi ở một trận nước gợn dạng sóng gợn dạo rực mở sau này, một bóng người đồng dạng là chắp hai tay sau lưng đi ra, vẫn là ngổn ngang tóc, chưa trải qua xử lý chòm râu, bẩn thỉu quần áo, mang theo một ít rất không đứng đắn dễ dàng, cho nên lộ ra bỉ ổi bóng người. Quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy sư phụ, thật là sư phụ từ cửa đá sau khi đi ra, lần nữa nhìn thấy hắn, trong lòng đau thương phảng phất là đến từ sâu trong linh hồn. Ta cặp mắt lại chảy ra nước mắt, căn bản không do khống chế. Phải biết, thân thể này là ta giờ phút này sư tổ đang dùng a. Si Nhi, Lập Thuần Nhi đem ra đồ đệ, lại cùng hắn một loại cố chấp. Sư tổ ý niệm truyền tới, kèm theo lại là sư tổ một tiếng thở dài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.